Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1582, đổi. Không người khách sạn tầng 2, bươm bướm chìa khóa gian phòng, Tiền Thương Nhất đã nghỉ ngơi một đêm, ngủ đến tự nhiên tỉnh, không có nhận bất kỳ quấy rầy nào, đi qua nghỉ ngơi. Tại Ưng Nhãn thế giới hiện thực nhận sở hữu thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Phương diện tinh thần cũng nhận được buông lỏng. Mặc dù so ra kém chủ thế giới cùng mình thế giới hiện thực. Nhưng ở trái bỏng truy đuổi. Vừa vặn chỉ là một ngày ngắn ngủi mà an toàn nghỉ ngơi cũng có thể làm cho trên tinh thần gánh vác. Vứt bỏ không ít. Vì không có thời gian. Hắn hôm nay đem trang bị bổ sung năng lượng. Lại đổi thật đặc thù đạo cụ về sau. Liền sẽ ngồi du lịch xe xuất phát, tranh thủ tại cáo giới hội phía trước đến quang âm chủng. Mặc dù địa ngục điện ảnh không có quy định thời gian, nhưng ở cái này tranh thủ thời gian thời khắc, mỗi một ngày đều khả năng quyết định thắng bại. Hơn nữa, địa ngục điện ảnh có thể vì bọn họ an bài gần đường. Có lẽ, cáo giới hội cũng có biện pháp theo Trung Yên chi địa thu hoạch được. Vô luận từ chỗ nào một góc độ cân nhắc. Nhanh chóng xuất phát đều thích hợp hơn. Ta nhớ được trước thế giới ta tiến độ là 37%. Cáo giới hội tiến độ 52%. Không biết đi tắt có thể vượt qua bao nhiêu. Liên quan tới địa ngục điện ảnh ưu đãi ý tưởng. Hắn cẩn thận suy nghĩ qua. Trừ mang tới chỗ tốt ở ngoài. Hắn cũng có chính mình lo lắng. Trung Yên chi địa bộ phim này. Theo trên bản chất nói. Chính là một cái so với ai khác tới trước điểm cuối cùng thi đấu. Cùng loại với marathon, bình thường đến nói, diễn viên trải qua mỗi một cái thế giới, đều hẳn là có thể dùng phương thức bình thường đến, đồng thời dùng phương thức bình thường rời đi điện ảnh thế giới. Rõ ràng, Ưng Nhãn thế giới hiện thực liền không thuộc cho loại này. Bởi vì hai người phương thức rời đi không tầm thường. Là lấy toàn bộ văn minh tiết lộ ra năng lượng làm lực đẩy. Không hề nghi ngờ, cũng không phải là mỗi một lần đều có một cái đợi làm thịt văn minh chờ đợi bị hưởng dụng. Bởi vậy, con đường này thuộc về không thể phỏng chế lộ tuyến. Theo công bằng công chính, góc độ cân nhắc. Một góc độ này, trên thực tế không phải diễn viên góc độ, cũng không phải địa ngục điện ảnh góc độ, mà là fan hâm mộ góc độ. Cáo giới hội sớm xuất phát là gian lận, tương đương với mặc kệ trọng tài. Tại thi đấu nửa trước lúc trực tiếp bắt đầu chạy, hơn nữa thành tích còn hữu hiệu, mà bọn họ chép gần nói. Phương thức đồng dạng cũng là gian lận, tương đương với chạy đến một nửa đột nhiên ngồi lên một chiếc xe hơi. Bá, một chút, nhảy qua một đoạn lộ trình. Mặc dù điểm này theo cáo giới hội đối thủ góc độ nhìn, có vẻ hợp tình hợp lý. Ngươi làm mùng một ta làm 15, là ngươi trước tiên gian lận, ta mới gian lận, nhưng mà, đứng tại công bằng công chính góc độ, điểm này lại nói không thông. Kể từ đó, sẽ dẫn đến một tình huống khác, đó chính là thi đấu kết quả vô hiệu. Trên thực tế có thể hay không có kết quả này, địa ngục điện ảnh không có minh xác báo cho, nhưng là nếu như địa ngục điện ảnh chỉ có thể theo mặt bên đến ảnh hưởng cáo giới hội hành động. Thuyết minh khả năng không? Nếu như đứng tại càng vĩ mô góc độ cân nhắc bộ phim này. Thua không nhất định đại diện thất bại. Câu nói này có lẽ cũng không khó lý giải. Địa ngục đường về sở thuộc phạm vi thế lực còn là địa ngục điện ảnh. Cáo giới hội cùng Trung Yên chi địa thật không minh bạch. Nhưng mà, bộ phim này chủ sự mới là địa ngục điện ảnh. Là chủ xử lý phương. Có thể điều khiển phương thức có rất nhiều. Nói không chừng bộ phim này kết thúc về sau còn có chuyển cơ. Tiền Thương Nhất tận lực đem sự tình. Nghĩ đến hơi tốt một chút. Đi đến một bước này. Dù sao cũng phải cho mình một ít hy vọng. Hắn đi tới địa ngục cửa hàng phía trước. Tiến hành đổi thao tác. So với chủ thế giới. Lần này địa ngục cửa hàng nhiều một cái tuyển hạng. Gọi là toàn thân kiểm tra. Phía dưới thuyết minh thì là. Sẽ thấy tình huống đặc thù. Địa ngục cửa hàng cung cấp toàn thân kiểm tra hạng mục. Chủ yếu dùng cho xử lý còn sót lại ở trên người duy trì liên tục hiệu quả. Tỉ như nguyền rủa, chúc phúc, truy tung, khống chế các loại, phí tổn căn cứ kiểm tra tình huống thu lấy. Diễn viên đẳng cấp càng cao, thu lấy phí tổn càng thấp. Người trước mắt vì tam tuyến diễn viên, dự tính thu lấy phí tổn là 5.000 KC. Như phí tổn không đủ, có thể tiến hành vay mượn. Hôm qua trước khi ngủ, hắn đã tiến hành qua toàn thân kiểm tra. Hơn nữa còn thật tra ra một chút đồ vật. Đóng băng chúc phúc, con ma ngủ xâm nhập cùng với không trọn vẹn bờ biển. Cái này sót lại hiệu quả. Có đối thân thể có chỗ tốt. Tỉ như đóng băng chúc phúc. Hiệu quả là đề cao diễn viên đối nhiệt độ thấp kháng tính. Nhưng mà, địa ngục điện ảnh vẫn đề cử thanh trừ. Bởi vì chúc phúc lực lượng một phương diện bởi vì thời không khoảng cách qua xa. Dẫn đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời rất có thể sẽ quấy nhiễu diễn viên linh hồn tính ổn định. Từ đó tạo thành sức sống tốc độ khôi phục trở nên chậm. Suy yếu các loại trạng thái. Phía trước tham diễn hết điện ảnh về sau. Địa ngục điện ảnh đều sẽ ngầm thừa nhận tiến hành cái này một hạng mắt. Đồng thời đem duy trì liên tục hiệu quả thanh trừ. Trừ phi quả thực có thích hợp hiệu quả. Nếu không trên cơ bản sẽ không giữ lại. Đối với địa ngục điện ảnh đến nói. Linh hồn tính ổn định ưu tiên cấp cao hơn cho tuyệt đa số tăng thêm. Con ma ngủ xâm nhập là một cái nguyền rủa hiệu quả. Sẽ để cho diễn viên càng thích ngủ. Đồng thời con ma ngủ có khả năng thông qua mộng cảnh đối diễn viên tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là đồng dạng bởi vì thời không khoảng cách quan hệ. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không trọn vẹn bờ biển, đặc thù một điểm. Nó thuộc về một cái cao vị tồn tại tứ chi kéo dài. Bất quá đối diễn viên không có bất kỳ cái gì trực tiếp chính diện hoặc mặt trái ảnh hưởng. Diễn viên cùng loại với truyền phấn côn trùng. Chỉ là tiện đường hỗ trợ đem bờ biển kéo dài tới chỗ xa hơn. Mà đây cũng là cái này một cao vị tồn tại mục đích. Nhường tự thân được đến kéo dài. Bao trùm càng nhiều thời không. Cuối cùng sở hữu duy trì liên tục hiệu quả đều bị thanh trừ. Dù sao, cát xê phương diện này. Chỉ cần không phải mua một ít đặc biệt quý giá đặc thù đạo cụ. Hoàn toàn đủ. Nói tóm lại. Sách lược của ta còn là tránh chiến đấu làm chủ. Ba cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Nhất định phải lưu một cái cho trị liệu đạo cụ. Thậm chí là hai cái. Để tránh xuất hiện không đủ hoặc là không thích hợp tình huống. Một phen chọn lựa về sau. Tiền thương nhất tìm tới một cái cát xê cần 10.000 loại trị liệu đặc thù đạo cụ. Bề ngoài là một cái giấy A4 màu đỏ bản bút ký. Bản bút ký trang bìa mang theo kỳ lạ hình vẽ. Bốn góc đều có một cái vòng tròn đồng tâm. Ở giữa hình ảnh cùng loại thánh giá hình vẽ. Đạo cụ tên, tà ác tư niệm, thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh. Bản bút ký tổng cộng có 3 trang. Mỗi một trang đều có thể rời đi thương thế đến bản bút ký bên trên. Diễn viên đưa bàn tay đặt ở giao diện bên trên là được. Như không có bàn tay, có thể sử dụng mặt khác thân thể bộ vị thay thế. Nếu như diễn viên cần trị liệu mặt khác diễn viên hoặc điện ảnh nhân vật, có thể tại trang sách bên trên viết xuống mặt khác diễn viên danh hiệu hoặc là điện ảnh nhân vật. Tính danh, có hiệu lực phạm vi vì 10 mét bên trong. Thương thế rời đi sau khi thành công, sẽ cung cấp một cái duy trì liên tục thời gian vì 5 phút duy trì liên tục hiệu quả. Hiệu quả gọi là tà ác tư niệm. Đối với diễn viên chính mình, nên hiệu quả có thể giảm bớt nhận tổn thương, đồng thời đề cao sức sống tốc độ khôi phục. Đối với hắn người, hiệu quả tương phản, sẽ làm thân thể càng thêm yếu ớt, mặt khác giảm xuống sức sống tốc độ khôi phục. Phương pháp sử dụng, lật ra bản bút ký đến đối ứng chưa sử dụng giao diện tiến hành thao tác. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần. Có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột? Là, đổi cần thiết cát xê, 10.000, có hay không có thể thu? Không thể thu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.